Nghịch Thiên Hành tập 420. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đột nhiên thiên đạo trì nhãn biến thành băng xương, một đạo tử sắc màu quang bắn ra ngoài. Tử quang xuyên vào phạm vi huyễn thuật, nổ tung 3 lần, hóa thành lôi đình tử sắc lan tràn khắp bốn phía. Thân hình ba người phi nghê run lên, lập tức thoát khỏi ảo cảnh, kinh hãi thối lui. Sắc mặt của cả ba trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ma Long nhìn thấy thiên đạo trì nhãn phá vỡ huyễn thuật thì mừng rỡ, quyết ấn nhanh chóng biến hóa. Xung quanh quy khư cũng xuất hiện ra pháp tắc chỉ điện, sự thích màu vàng mảnh khảnh trói chặt tứ chi của hắn. Sắc mặt của quy khư khẽ biến, hắn nắm tay giáng mạnh xuống cánh tay của mình. Pháp tắc chỉ điện đung đưa phát ra tiếng leng keng nhưng vẫn chưa vỡ. Phi Nghệ quát lớn, thứ lúc này động thủ đi. Nàng vừa động thân liền hóa thành bát trần hỏa điệp xuất hiện ngay trên pháp tắc chỉ điện. Tiểu Hồng cũng tế ra cổ thần chiến trường, mạnh mẽ giáng xuống. Ác Linh thét lớn một tiếng, toàn thân phát ra ngũ hành lực lượng cường đại, hóa thành quyền kình bay tới. Ba cỗ lực lượng cực mạnh đồng thời đánh vào quy khư, nhưng khuôn mặt của hắn không chút hoảng loạn. Thân thể quy khư nổ tung, hóa thành bột mịn. Tiểu Hồng run giọng nói, diệt chết hắn rồi sao? Mỗi người đều rung động. Tuy cảnh tượng trước mắt rất là chân thật, nhưng thần sắc bình tĩnh của quy khư trước khi chết khiến họ cảm thấy lạnh lẽo. Dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cảm xúc mâu thuẫn tràn ngập trong lòng họ. Chết ư? Các người nói là hắn sao? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên trong tâm trí của mọi người. Trước mắt bỗng trở nên mờ mịt, thân hình run lên rồi trở về hiện thực. Chỉ thấy quy khư không một chút tổn hại xuất hiện trên bầu trời chiến hạm. Một bàn tay hắn xuyên vào ngực của Ba Long, đâm xuyên từ sau ra trước. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ bàn tay quy khư, đỏ tươi chói mắt. Phu quân! Nhu Vi ngất lịm đi, đầu óc mê muội, thầy đường gào lên một tiếng. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm cùng mọi người đều rùng mình, hoảng sợ nhìn lại. Thiên đạo chi nhãn chậm rãi khép lại. Đôi mắt Ba Long ánh lên kim sắc nhưng đầy kinh hãi, như thể vẫn không tin vào những gì đang diễn ra. Ba Long đại nhân! Lý Vân Tiêu kinh hô, thần sắc bị tống. Toàn thân của Ba Long đẫm máu, máu loang lổ xen lẫn kim quang, rõ ràng không thể sống sót. Không chỉ có vậy, ba người Phi Nghê liều mạng tung ra một kích toàn lực, lại bị lực phản chấn ngược lại. Cả ba đều trọng thương, vô cùng chật vật. Phi Nghê toàn thân đau đớn, xác thịt bị thiêu cháy từng mảng lớn, không nhịn được phun ra máu. Ba Long mềm nhũn trong tay Ninh Khả Nguyệt. Đột nhiên hắn run lên, mạnh mẽ vung tay ra, ngăn Nhu Vi đang định lao tới quát lớn, đừng qua đây. Thân hình của Nhu Vi run rẩy liền dừng lại, hai mắt không ngừng rơi lệ, nức nở gào khóc, phu quân. Ba Long cười thảm thiết quay đầu nhìn Nhu Vi, ánh mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng. Sau này, ta không thể ở bên muội nữa, muội chăm sóc cho Thủy Tiên cho tốt. Nhu Vi đã khóc không thành tiếng, một tay ôm ngực không nhịn được lại phun máu, thân thể lập tức già nua. Người của chiếc bạc thế gia vốn dễ tổn hao thọ nguyên, giờ phút này lại hao tâm tổn lực quá độ nên trong chớp mắt đã lão hóa. Sắc mặt của quy khư bình thản, đừng cảm thấy khó sống, giết người xong ta sẽ lập tức đưa nàng đi gặp người. Thân hình Ba Long run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết và tàn nhẫn. Hắn mạnh mẽ nắm lấy vai của Ninh Khả Nguyệt, nắm gót tay siết chặt. Thiên địa chi nhãn trên không trung lại mở ra, ánh sáng càng rực rỡ hơn. Sắc mặt của quy khư khẽ biến lạnh lùng nói, chỉ là cái chết thôi, người cứ không cam lòng như vậy sao? Ngược lại, sắc mặt của Ba Long trở nên bình tĩnh, an tĩnh, trong mắt lóe ra phủ văn quỷ dị, ma cổ tự không ngừng tràn ra, bao phủ cả hai người. Trong con người đỏ thẫm của quy khư, cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn hoảng sợ gào lên, người muốn làm gì? Cho dù ngươi dùng hết sinh mạng có được, nhất thiết thần nhãn thì thấu hết thảy, thì sao đây? Đáng tiếc lực lượng của người quá yếu, chung quy chỉ là con kiến lai cây, hóa thành tro bụi mới là nơi thuộc về người. Hắn nâng tay trái lên lạnh lùng nói, cho dù ngươi tự bảo thì cũng chỉ là phủ du, buồn cười đến cực điểm. Đôi mắt của Ba Long sáng rực thét lớn, mau ra tay ngay bây giờ. Trong thiên đạo chỉ nhãn bắn ra tử lôi, lôi đình phủ kín lực lượng kim sắc quy tắc bắn thẳng ra ngoài. Năm người Tiểu Hồng lập tức phản ứng, không kịp suy nghĩ liền ra tay. Bọn họ vốn không có nhiều cảm tình với Ba Long, nên khi xuất thủ không hề do dự, đều dốc toàn lực. Sắc mặt của Quy Khư rốt cuộc cũng thay đổi. Đồng thuật của Ba Long cộng thêm lực lượng chân thực chỉ nhãn phá vỡ huyễn thuật của hắn. Tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đủ để tạo thành một đòn chí mạng. Ngây thơ, cho dù ta không dùng huyễn thuật, vẫn là cường giả dưới vương cảnh, cả người lấy gì chống lại ta? Ánh mắt của Quy Khư lạnh băng, giận dữ gầm lên. Trái lại, trong lòng mọi người thấy nhẹ nhõm. Đối phương càng tức giận càng chứng minh hắn đáng sợ. Nếu hắn vẫn bình tĩnh thì mới thật sự khiến người khác tuyệt vọng. Nhật nguyệt can khôn. Ánh mắt của Quy Khư lại mở ra. Hồng mang khủng bố bắn ra, hóa thành sóng xung kích khuếch tán khắp nơi. Ma Long đứng chắn phía trước, bị vô số hồng mang xuyên qua người. Thân thể khựng lại như đã mất đi tri giác, nhưng vẫn gắt gao siết chặt Quy Khư. Ngay khoảnh khắc Quy Khư phát điên, Diệp Phàm vội vàng thu lại chiến hạm, bay vào chỗ hư vô. Công kích của ba người Tiểu Hồng đánh trúng hồng mang, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Lực lượng khủng bố lan tràn khắp nơi. Toàn thân của ba người đau đớn, nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Ít nhất, công kích đã có hiệu quả. Trước đó mỗi lần ra tay đều bị phản kích, khiến họ vô cùng uất ức. Hồng mang khủng bố gần như càn quét tất cả, bao phủ cả ba người Tiểu Hồng. Dù Diệp Phàm đã trốn vào hư không, nhưng vẫn bị chấn văng ra. Kim quang lóe lên cách đó mấy trăm trượng, hóa thành kim thân chiến hạm. Diệp Phàm phun máu như bị thiết chủy nện trúng, thân thể rơi xuống chiến hạm rồi lập tức hôn mê. Diệp Phàm đại nhân, Mộng Bạch hoảng sợ cùng Mộng Vũ chạy tới xem xét thương thế cho Diệp Phàm. Phu quân, thanh âm của Nhu Vi đầy thê lương và đau đớn vang vọng khắp không trung. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu u ám, lòng đầy bi thương. Trong lúc hoảng loạn, chỉ thấy ở trung tâm hồng mang có một đạo kim sắc ảnh tử chậm rãi lan tỏa, hóa thành nhiều điểm tinh quang rồi tiêu tán trong thiên địa. Nhu Vi lại phun máu tươi, ngã vật xuống đất. Mộng Vũ vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể yếu ớt của Nhu Vi. Một cái kinh khủng vừa rồi khiến Giận Vũ cũng phải chấn động, cả hai bên lập tức dừng tay. Hiền Viên Diệu và Lam Giam Chủ đều bị trọng thương. Trận chiến diễn ra vô cùng thảm khốc. Ngạc ngư nhờ vào thân thể bất tử nên đỡ được hơn một chút, nhưng vẫn liên tục bị uyên xé rách, khí tức suy giảm rõ rệt. Khi lốc xoáy tan đi, thân ảnh bốn người hiện ra, thân thể đẫm máu bị đánh bay ngược ra sau. Một chiêu vừa rồi khiến cả hai bên trọng thương, sắc mặt Quy Khư trắng bệch. Dù trước đó bị Lý Vân Tiêu phá vỡ huyễn thuật, cũng không chật vật và phẫn nộ như lúc này. Đôi mắt từ đỏ trở lại màu đen bình thường, tràn đầy sát khí và lửa giận. Khoe môi hắn không ngừng rỉ máu. Ba người Phi Nghê cũng bị thương nặng, thân thể bay xa trong hư không, vất vả lắm mới ổn định được. Giận Vũ kinh hoàng hỏi, Quy Khư, người không sao chứ? Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần dựa vào sức mạnh và huyễn thuật của Quy Khư là đủ để quét sạch đối phương, không ngờ lại rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Ba người Giận Vũ quay về bên cạnh Quy Khư, thần sắc ngưng trọng. Sắc mặt Quy Khư trắng bệch, ôm ngực cắn răng nói, ta bị thương, cần điều tức một lúc. Ba người vừa rồi đã mất đi chiến lực, không thể uy hiếp được. Những kẻ còn lại giao cho các người giải quyết. Giận Vũ kinh ngạc, người không còn sức chiến đấu sao? Quy Khư quay đầu căm tức nhìn hắn, lạnh giọng nói, thế nào, còn muốn ta tiếp tục liều mạng cống hiến vì ngươi sao? Không không. Giận Vũ vội vàng quay đầu đi. Dù Quy Khư bị thương, nhưng hắn vẫn không dám đối mặt mà nói, vậy người nghỉ ngơi đi, đám người còn lại không đáng sợ, giết bọn chúng chỉ là vấn đề về thời gian. Quy Khư gật đầu, nhìn xuống hỗn độn kê tử phía dưới lại nói, nhanh chóng giết bọn chúng đi, tránh để đêm dài lắm mộng, ta thấy trong hỗn độn sắp hóa long rồi. Giận Vũ chấn động, nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt mừng rỡ, các con của ta nghe lệnh diệt hết bọn chúng. Sắc mặt của Uyên khẽ biến, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Gương mặt của Thủy vốn luôn gây dại như khúc gỗ, giờ phút này lại hiện ra ánh sáng quỷ dị, thậm chí còn là nụ cười. Lý Vân Tiêu bất chợt trùng mình vì nụ cười kia quá quen thuộc. Dạ, Thủy Tiên lên tiếng đột nhiên ra tay, năm ngón đều chộp tới, ngừng tụ mục tiêu là Quy Khư. Quy Khư kinh hoàng, hắn lại bị chính đồng bình đánh lén. Ngũ trảo tốc độ cực nhanh nhưng không mang theo lực lượng quá mạnh. Khi tới gần Quy Khư thì bất ngờ kết ấn. Đồng tử Quy Khư co rút, ánh mắt hoảng sợ, dường như nhận ra ấn ký kia, thất thành kêu lên. Ngươi là... Hắn muốn né tránh nhưng đã chậm một bước, bị thủ ấn áp vào giữa trán. Lập tức lòng bàn tay của Thủy phát ra ánh sáng đỏ, vô số phủ văn lan khắp làn da của Quy Khư. Thân thể của Quy Khư bị định trụ, trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ và sợ hãi, khan giọng thét lớn: "Thiên Tư!" Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, biểu cảm kỳ quái vừa rồi của Thủy giống hệt như Thiên Tư, nhưng không ngờ lại chính là hắn. Hắn âm trầm lặng lẽ quan sát, đồng thời khôi phục lực lượng trên người. Biến cố bền định lúc này là cơ hội tốt cho phe hắn tranh thủ thời gian hồi phục. Trên mặt của Thủy lộ nụ cười quỷ dị, khuôn mặt ngây dại trở nên sống động, cười điên cuồng: "Hơ hơ hơ, Quy Khư à Quy Khư, cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta là ai rồi sao? Ngươi luôn tự xưng là đồng thuật vô song, hôm nay sao lại mù mắt như vậy?" Thần sắc của Quy Khư đầy phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Thiên Tư rồi lại lạnh lùng nhìn Giận Vũ hỏi: "Đây là điều ngươi gọi là đồng minh đồng long, kẻ phản bội sẽ bị trời phạt sao?" Giận Vũ nhướng mày cười quái dị: "Hà hà, Quy Khư, ngươi nói vậy là oan cho ta rồi, ta nào có phản bội ngươi, chỉ là vị bằng hữu kia thấy ngươi không thuận mắt muốn giết ngươi thôi, sao lại trách ta được?" Hắn trợn mắt lên nhìn Thiên Tư, bật mạng nói: "Không phải đã nói chờ đến cuối cùng mới ra tay sao, sao lại sớm như vậy?" Sắc mặt của Quy Khư xanh lét, ánh mắt như phun lửa muốn thiêu cháy Giận Vũ. Thiên Tư cười khanh khách: "Cuối cùng chưa chắc là tốt nhất, bây giờ mới là thời cơ tốt nhất. Nếu chờ hắn khôi phục lực lượng, ta e rằng không áp chế được, giờ mà đoạt xá thì ta nắm chắc thắng lợi." Giận Vũ lạnh lùng nói: "Ngươi không sợ làm hỏng chuyện của ta sao?" Thiên Tư kinh ngạc cười: "Chuyện của ngươi, làm ơn đi Giận Vũ đại nhân, chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau, chuyện của ngươi thì liên quan gì tới ta chứ?" Sắc mặt của Quy Khư tái nhợt, càng lúc càng khó coi, dường như quyết ấn đang phát huy tác dụng mạnh mẽ. Hắn run rẩy, giọng trầm thấp đầy không cam lòng: "Giận Vũ, vì sao lại như vậy?" Giận Vũ cười nhạt: "Quy Khư, thật ra ta cũng không muốn, nhưng thực lực của ngươi quá mạnh, mạnh tới mức khiến ta kiêng dè. Ta sợ dù khôi phục đến giới vương cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi, cho nên ta phải tìm người có thể khắc chế ngươi, mà Thiên Tư chính là người đó. Chính ngươi đã tạo ra hắn để đối phó với Nguyệt Đồng, là ngươi tạo ra thiên địch của đồng tộc." Giận Vũ chớp mắt cười giễu cợt: "Cảm thấy giống như tự rước họa vào thân rồi phải không?" Thiên Tư cũng mỉa mai: "Năm đó ngươi lo sau khi thực lực suy yếu sẽ không thể khống chế Nguyệt Đồng, nên đã tạo ra ta để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng ngươi đâu có ngờ chơi với lửa lại tự thiêu chính mình." Quy Khư vô cùng phẫn nộ, điên cuồng giãy giụa, nhưng bất kể thế nào cũng không thoát khỏi trói buộc của quyết ấn. Lực giãy giụa cũng càng ngày càng yếu. Trong mắt của Thiên Tư hiện lên vẻ hưng phấn, kích động nói: "Vô ích thôi, ngươi tạo ra ta để khắc chế Nguyệt Đồng, nên ta trời sinh đã là khắc tinh của ngươi. Giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Chỉ cần ta đoạt xá thành công, ta sẽ trở thành một Quy Khư hoàn toàn mới, một Nguyệt Đồng không có khuyết điểm." Giận Vũ nói: "Đừng có lắm lời, muốn đoạt xá thì nhanh lên, sợ hắn suy yếu lắm rồi." "Được," Thiên Tư đáp. Khuôn mặt của Thủy lập tức trở lại ngây dại. Một luồng ánh sáng hình người trực tiếp nhảy vào thân thể Quy Khư. Thủy lập tức ngã gục ngay trước mặt hắn. Đồng tử Quy Khư trợn tròn, khuôn mặt đầy đau đớn và dữ tợn, mồ hôi tuôn ra như mưa. Giận Vũ chăm chú nhìn hỏi: "Thế nào rồi?" Thân thể Quy Khư run rẩy, từ bên trong vang lên giọng Thiên Tư âm trầm nói: "Có chút phiền toái, nhưng vẫn trong dự liệu. Đợi ta hoàn toàn cắn nuốt ý thức ngoan cố trong hắn, sẽ có thể chiếm lấy toàn bộ lực lượng và dung mạo của Quy Khư." Giận Vũ gật đầu nói: "Tốt lắm, vậy thì người chậm rãi đoạt xá, ta đi hóa long trì trước đã." Thiên Tử biến sắc cả kinh nói: "Người không thể đi, người phải thay ta hộ pháp, nếu không đám người Lý Vân Tiêu sẽ qua giết ta." Nhìn sắc mặt của Giận Vũ tự hồ có chút không vui, Thiên Tử vội nói: "Người xem, quá trình hóa long còn chưa nhanh như vậy đâu." Giận Vũ nhìn xuống hỗn độn kế tự, theo thiên địa linh khí điên cuồng rót vào, trong mơ hồ như có long hình hiện thân, nhưng còn kém một chút. Thiên Tử nhẹ răng cười nói: "Chỉ cần ta đoạt xá thành công, tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho đại nhân." Giận Vũ thản nhiên nói: "Ưu đãi thì cũng thôi, dù sao ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, ta cũng rất khó tín nhiệm ngươi, chỉ là chúng ta có chung địch nhân, tới lúc đó còn phải lợi dụng lẫn nhau mới được." Đại nhân thật cũng là thấu đáo đấy. Thiên Tử hằng hắc cười rộ lên, đột nhiên khuôn mặt hắn thoáng giải ra, sắc mặt lập tức đại biến, nhãn cầu lôi ra ngoài như mắt cá chết. "Tiện nhân còn chưa chết, tiện nhân!" Thân sắc của Thiên Tử sợ hãi gào thét mắng to. Nguyên thần sắc vốn đã khôi phục trấn định lại biến thành phức tạp, khuôn mặt không ngừng run run. Vẫn là khuôn mặt kia lại đột nhiên biến thành bình tĩnh, nhưng trong mắt tràn đầy thống khổ, khí chất quanh thân hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt của Dẫn Vũ đại biến, lập tức cảnh giác quát lớn, người là ai? Sắc mặt của Ly Vân Tiêu cũng đại biến, thiếu chút nữa tâm tình thất thủ hoảng sợ nói, Khả Nguyệt. Khuôn mặt khí chất cùng thần thái chính là Ninh Khả Nguyệt, trên trán tuôn đầy mồ hôi to như hạt đậu, run giọng nói, Lý Vân Tiêu. Vẻ mặt của Dẫn Vũ âm trầm lạnh giọng nói, thế nào, tên Viết Vật Thiên Tư lại đoạt xá thất bại, đồ khốn. Khuôn mặt của Ninh Khả Nguyệt biến đổi, biến thành dữ tợn quát, lão tử làm sao đoạt xá thất bại, chỉ là một tiện nhân mà thôi, ta chỉ một chút là có thể tiêu diệt được ả. Vừa nói xong khuôn mặt lại biến hóa, trở nên dịu dàng, chỉ là thân sắc thống khổ cùng dãi dụa. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói, Khả Nguyệt, hãy cố lên, nhất định không thể thua hắn được. Ninh Khả Nguyệt gật đầu, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vô cùng vất vả. Khuôn mặt xinh đẹp dưới sự tranh đoạt không ngừng của hai người đổi tới đổi lui, khi thì dịu dàng, khi thì dữ tợn, lúc thì thống khổ, lúc lại nổi giận. Đột nhiên Ninh Khả Nguyệt giơ tay phải, kim quang chợt lóe, biến thành một thanh giáo kìm sắc, hướng ngay tim của mình đâm thẳng vào. Đi Vân Tiểu hít sâu một hơi quát, Khả Nguyệt, đừng! Thanh giáo dừng phát lại ngay chỗ trái tim vài tấc. Khuôn mặt của Ninh Khả Nguyệt biến thành dữ tợn, lạnh giọng nói, muốn tự sát sao? Còn muốn giết ta sao? Quá ngây thơ rồi. Người nghĩ ta sẽ cho ngươi làm như vậy à? Thân thể là của ta, sống hay chết ta tự mình định đoạt. Đã bị lão tử chiếm thân, đó là của lão tử, không phải của ngươi. Muốn chết, chính ngươi đi tìm chết là đủ rồi. Bàn tay cầm thanh giáo dài bắt đầu chậm rãi rời khỏi nơi trái tim. Nhưng tay trái của Ninh Khả Nguyệt cũng mạnh mẽ nắm lên, hướng trái tim đẩy tới. Mũi giáo chậm rãi xuyên qua ngực, máu tuôn xối xả. Khuôn mặt của thiên tư cực độ hoảng sợ, thét lớn, tiện nhân, ngu xuẩn, như vậy ta và ngươi đều chết hết. Dẫn Vũ có chút hăng hái đứng một bên nhìn thấy, hà hà cười nói, thiên tư, ngươi nói cái gì ngu xuẩn đấy, nàng chính là muốn đồng quy phụ tận với ngươi mà, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao? Khuôn mặt của thiên tư biến dạng, mồ hôi lạnh tuôn tràn cầu xin, Dẫn Vũ đại nhân, mau giúp ta đánh chết tiện nhân kia. Dẫn Vũ cười khẽ nói, cả người đang ở trong cuộc chiến đoạt xá, người ngoài như ta làm sao giúp đây? Chuyện của mình tự mình đi giải quyết đi. Trên mặt của thiên tư tràn đầy lửa giận lại mắng, Dẫn Vũ, tên tiểu nhân nhà ngươi, thấy chết mà không cứu, ngươi không quan tâm hợp tác với ta đối phó lục sĩ sao? Sắc mặt của Dẫn Vũ thay đổi, lạnh lùng nói, ngay cả một nữ nhân cũng không đối phó được, còn muốn theo ta cùng nhau đối phó với lục sĩ à? Hợp tác với người chính là sỉ nhục đời ta. Còn nữa, ta xem minh bạch rồi, thân thể này vốn là của nữ nhân kia, ngươi lại vô sỉ tới mức chiếm đoạt một thân thể của nữ nhân. Chà chà, xuống dưới suối vàng ngàn vạn lần, đừng nói với người khác, người quen ta đấy, ta không có mặt mũi như vậy đâu. Sắc mặt của thiên tư đại biến cả kinh nói, suối vàng có ý gì? Sắc mặt của Dẫn Vũ trầm xuống quát, ý chính là. Lý Vân Tiêu kinh hãi nhảy dựng khỏi chiến hạm thét lớn, Khả Nguyệt, cẩn thận Dẫn Vũ. Ninh Khả Nguyệt ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt rơi xuống hàng nước mắt, bộ dạng tự hồ được giải thoát. Dẫn Vũ đột ngột hành động, một đạo long quyền đánh thẳng lên thân hình của Ninh Khả Nguyệt, vang một tiếng, ngực bị oanh mở, huyết nhục mơ hồ. Ý của ta chính là đi chết đi. Lòng nhãn bằng xương nhìn chăm chăm khuôn mặt biến dạng, tự hồ có thể chứng kiến hai linh hồn đang không ngừng tranh đoạt thân thể kia. Thiên tử quá to, đáng chết, Dẫn Vũ, người không chết tử tế được đâu. Dẫn Vũ cười nhạo nói giống như người được chết tử tế vậy, có thể chết thống khoái như vậy, người không nên cảm tạ ta sao? Nguyên bản ta còn ký thác kỳ vọng với ngươi, không ngờ ngươi phế vật đến mức này, thậm chí còn không thắng nổi một nữ nhân, thật khiến cho người ta thất vọng đấy. Khuôn mặt của thiên tử dại ra, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lập tức biến thành dịu dàng, bị Ninh Khả Nguyệt thay thế. Khả Nguyệt! Lý Vân Tiêu thê thảm kêu một tiếng, hai mắt đỏ ngầu. Lý Vân Tiêu, người đứng qua đây. Ninh Khả Nguyệt phun mấy ngụm máu tươi, trong biểu tình tràn đầy vẻo giải thoát lẫn vui mừng, dịu dàng nói, kết cục này là ta sợ cầu, người đừng có ngăn cản ta. Dẫn Vũ hừ một tiếng cảnh giác nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, lập tức rút long quyền, trong thoáng chốc long khí nổ tung, trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của Ninh Khả Nguyệt tạc vỡ, hoàn toàn không còn khả năng cứu vãn. Phốc! Ninh Khả Nguyệt lại phun ra máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay xa trên không trung. Khả Nguyệt! Lý Vân Tiêu gào thét lao tới, đem Ninh Khả Nguyệt ôm vào trong lòng. vết thương nơi ngực cực lớn, máu tươi ướt đẫm toàn thân, nàng hoàn toàn không thể sống được. Kiên trì, người nhất định phải kiên trì. Đầu óc của Lý Vân Tiêu hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi. Liều mạng đem thần dịch lực vừa khôi phục chút ít chuyển hóa thành tử ất mộc khí truyền vào thân thể của Ninh Khả Nguyệt. Kỳ thật ai cũng hiểu, Ninh Khả Nguyệt không còn khả năng để sống tiếp. Lý Vân Tiêu, đừng phí sức lực nữa, đây là sự lựa chọn của ta, ta thích kết cục này. Ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt tan rã, trong hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy thân ảnh quanh quẩn trong mộng. Ta rốt cuộc tự do rồi, một dung đại ca, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ rồi. Lý Vân Tiêu bi thống, thất thành khóc trống lên, ám bảo bị máu tươi nhuộm đỏ. Giận Vũ lạnh lùng hư giọng nói, trường hợp động lòng ngươi cảm động vô cùng đâu rồi, bất quá bổn tọa không có thời gian chơi với các người nữa. Hắn nhìn xuống chỗ hỗn độn kỳ tử, trong khí ở bên trong bắt đầu ngưng tụ thành thực chất, một hình dạng chân long dần hiện rõ. Thiên vận khí số rốt cuộc cũng đứng về phía ta. Hắn lập tức lao xuống phía dưới, năm người Hiên Viên Diệu đại biến, liều lĩnh xông tới cản. Tổ kiến hôi, long quyền vô lượng quang. Giận Phụ cũng hừ lạnh, châm chọc bung một tiếng, hắn tung ra một quyền, một mảnh cường quang chiếu rọi, Hiên Viên Diệu cùng Lam Nham chủ lập tức bị đánh bay, phun máu dữ dội. Uyên Nhi, tận lực giết sạch đám người kia cho ta. Giận Vũ ra lệnh, không ngoảnh đầu lại, đi thẳng tới Hóa Long Trì. Vâng, Huyền đáp lời, sắc mặt lạnh lùng, sát khí ngút trời. Hắn tiện tay vung ra một trảo, một thanh chiến thường liền xuất hiện như cầu vồng xuyên phá bầu trời lao thẳng ra ngoài. Nhưng người hắn công kích lại là thân hình Giận Vũ đột nhiên bị kiềm hãm, lập tức xoay người tung một trượng. Oanh! Trường được đánh lên chiến thường, Uyên tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. Đúng khoảnh khắc chiến thường chịu lực, tiến hóa thành vô số tàn ảnh từ bốn phương tám hướng ập tới. Nghịch tử, người muốn làm gì? Giận Vũ giận dữ, liên tục tung ra mấy quyền đánh tan hàng loạt tàn ảnh. Nhưng bất ngờ bên hông truyền đến cơn đau dữ dội, một luồng khí tức băng lãnh đột ngột đâm thẳng vào. Chiến thường đâm thẳng vào chỗ long lân không thể bao phủ, kia hóa thành hình người. Sắc mặt của Uyên băng giá, một tay cầm chiến thương đâm xuyên qua lưng của Giận Vũ. Lòng huyết đỏ sậm trao ra từ thần thương, mọi người kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Lý Vân Tiêu vẫn ôm thi thể của Ninh Khả Nguyệt, nước mắt tuôn rơi trong đau đớn. Biến cố liên tục khiến tất cả như hóa đá. Khuôn mặt của Giận Vũ tối sầm, giọng lạnh lùng, vì cái gì, vì cái gì? Huyền bỗng xoay người cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo thấu xương. Là ngươi, chỉ người đem cả con chuột xem như thuốc bổ mà giết, lại còn hỏi ta vì cái gì à? Giận Vũ giận dữ mắng, bọn chúng đều là nghịch tử, là lũ con bất hiếu muốn ta chết. Trong tất cả con cái, người ta xem trọng nhất chính là ngươi, không ngờ đến cuối cùng ngươi cũng phản bội ta. Hắn vô cùng kích động, vùng vẫy khiến vết thương thêm rách toạc, máu nhỏ giọt không ngừng. Phản bội. Uyên cười như điên, nhìn chăm chăm Giận Vũ với ánh mắt giễu cợt. Ngươi tưởng ta ngu thật sao? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi định luyện hóa bọn ta để bổ sung long nguyên, chống lại thiên nhân ngũ suy, mức độ quay lại giới vương cảnh? Ngươi tưởng ta một lòng trung thành với ngươi? Trong chín đứa con của ngươi, ai cũng nghĩ ta là đứa ngu nhất, nhưng kết quả thì sao? Ai sống tới cuối cùng, ai là người tiễn biệt ngươi khi lâm chung? Giận Vũ chết lặng. Người của Thiên Vũ Minh cũng cảm thấy quan hệ giữa chân long vô cùng phức tạp, tầm cơ sâu không lường được. Huyền cười lạnh, cái cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Đáng tiếc đám huynh đệ ngu xuẩn của ta chẳng ai nhìn thấu được. Hắn đẩy chiến thương thêm một đoạn, xưng một tiếng xuyên thủng qua lưng Giận Vũ, tạo ra một lỗ máu to lớn. Sau đó Uyên tung thêm một trường, đẩy Giận Vũ ra xa, còn mình thuận thế bay về phía Hoa Long Trì. Ánh mắt hắn đầy hưng phấn, cướp lấy vận mệnh, thành tựu tân chân long, phải là ta, kẻ vừa có trí tuệ vừa có thực lực. Mọi người kinh ngạc chỉ biết trơ mắt nhìn hắn lao vào hỗn độn cây tử mà bất lực. Đột nhiên Uyên như bị va phải lực lượng khủng khiếp, lập tức bị đánh bay ra ngoài, phun máu dữ dội, lòng đần toàn thân vỡ vụn tưng mạnh. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Uyên kinh hoàng nhìn hỗn độn cây tử, nhìn hình dạng chân long đang hình thành ở bên trong, sắc mặt đầy hoảng sợ. Một giọng nói lạnh băng vang lên ngay phía sau, bởi vì ngươi chỉ là vai phụ trong vở kịch của thời đại này mà thôi. Oanh! Không kịp phản ứng, Uyên bị Giận Vũ tung một quyền từ phía sau đánh xuyên qua ngực hắn. Uyên phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa không cam tâm. Vì cái gì? Vì sao ta không vào được Hóa Long Trì? thân thể của hắn nhuộm đỏ máu tươi. Nửa người Dận Vũ cũng đầy máu, nhưng hiển nhiên vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại cú đánh xuyên ngực kia khiến cho nội tạng uyên nát bấy, sinh cơ nhanh chóng tan biến. Dận Vũ cười lạnh, nếu Trần Long dễ lấy như vậy thì bao nhiêu triều đại qua đi đã có bao nhiêu Trần Long bị giết chứ. Uyên sững người chợt hiểu ra, Trần Long vừa sinh ra sẽ kéo theo thiên địa dị tượng, nếu không có tấm chế cường đại bảo vệ thì mỗi đời Trần Long đều sẽ bị người khác cướp mất. Sau khi nghĩ thông suốt, sắc mặt của Uyên trở nên tuyệt vọng, sự không cam lòng cũng dần phai nhạt. Dận Vũ cười nhạo, từng người đâm ta một thương, nhưng phụ vương ta đây vẫn không phản bội ngươi, vẫn phải bội phục ngươi. Giảng cô suốt chừng ấy năm, quả thật là một đứa thông minh nhất trong 9 đứa con của ta. Dùng ngươi để bồi bổ ta, em đã hiệu quả sẽ vượt xa các huynh đệ của ngươi. Một tiếng long ngâm vang vọng, Dận Vũ hóa thành thân thể chân long, mạnh mẽ, cắn nuốt lấy Uyên. Trong miệng rồng phát ra âm thanh nhai xương rắc rắc khiến người ta rùng mình. Cắn nhai xong Uyên, đầu rồng khổng lồ của hắn đảo một vòng, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người rồi lao thẳng tới Hóa Long Trì. Đồng thời trong miệng hắn truyền ra âm thanh long ngữ cổ xưa. Mỗi một câu niệm lên, trên hỗn độn cây tử lại hiện ra một đạo long phủ. Tiếp theo, thân thể của hắn chạm vào hỗn độn cây tử, mọi người nín thở căng thẳng chờ đợi. Nhưng lần này không giống như Uyên, hắn chậm rãi dung nhập vào trong. Bất ngờ, thân hình khổng lồ của hắn đột ngột khựng lại. Phía cuối, đi phần tiêu hai mắt đỏ bừng, sát khí ngùn ngụt, năng liều mạng giữ lấy cái đuôi khổng lồ, không cho hắn chui vào. Dận Vũ gầm lên giận dữ, đôi rồng quẫy mạnh, hóa thành vô số tàn ảnh, nhưng vẫn không thể hất bay đi phần tiêu. Người của Thiên Vũ Minh vô cùng kinh ngạc, lập tức lao tới hỗ trợ. Nhưng ai còn có thể chiến đấu? Bất chấp thực lực mạnh yếu, đều đồng loạt ra tay tấn công. Ánh mắt của Dận Vũ lóe lên hàn ý, xen lẫn một tia kiêng kỵ. Hắn dường như không muốn giao đấu với bọn họ, bèn gắng sức chui vào hỗn độn cây tử. Đi phần tiểu bất ngờ bị kéo theo vào bên trong. À, Minh Chủ! Tất cả công kích lập tức dừng lại. Mọi người đều giật mình nhìn vào hỗn độn cây tử. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu vẫn đang ôm chặt đuôi của Dận Vũ, cùng xuyên qua vào trong. Vân Tiêu ca ca! Tiểu Hồng vội vàng bay tới lo lắng nhìn vào Hóa Long Trì, nhưng không còn cách nào khác. Năm người Đoan Mộc Hữu Ngọc dốc toàn lực công kích kết giới phòng ngự, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hiền Viên Diệu trầm giọng, buông tay thôi, kết giới này do thiên địa kết tụ, sức người không thể phá vỡ. Huyền Long chỉ bị chấn động mà đã trọng thương, đủ thấy sự đáng sợ của nó. Vì Nghề vội vã kêu lên, Hiền Viên đại nhân vẫy đại sàn làm sao bây giờ? Hiền Viên Diệu lắc đầu thở dài, không còn cách nào khác. Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào Lý Vân Tiêu. Nhưng mà... Vì Nghệ sốt ruột đến mức nhảy dựng lên. Nhưng giờ phút này, phụ quân làm gì còn sức lực để mà ngăn cản Dận Vũ? Hiền Viên Diệu lộ vẻ chùa xót lắc đầu nói. Tất cả đánh phó mặc cho ý trời. Giờ phút này chúng ta đã hết cách, chỉ có thể chờ đợi thôi. Đoàn Mộc Hữu Ngọc nói. Mọi người bình tĩnh, cố gắng khôi phục nguyên lực. Đợi sau khi Hóa Long, cái giới mở ra, có lẽ sẽ còn một trận ác chiến. Hiền Viên Diệu gật đầu, hiện giờ chỉ có thể làm như vậy. Sắc mặt mọi người đều ảm đạm, dù biết không có cách nào nhưng vẫn không cam lòng. Đặc biệt là Phi Ngây và Tiểu Hồng luôn nhìn chăm chăm vào hỗn độn cây tử, không thể tĩnh tâm điều tức. Lý Vân Tiêu được đưa vào Hóa Long Trì, lập tức cảm nhận được linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể. Dù không muốn hấp thu cũng không thể ngăn cản. Trước mặt hắn một hình rồng khổng lồ đang từ từ ngưng tụ, sáng rực và tuyệt mỹ. Nhìn vào chẳng khác gì xảo đoạt thiên công, khiến cho lòng người ngưỡng mộ. Trái lại, Dận Vũ tỏ ra điềm nhiên, tự hồ đã từng thấy qua cảnh này. Hắn vung đuôi, Lý Vân Tiêu nhất thời sơ hở bị chấn bay ra xa. Dận Vũ hóa thành hình người, lướt qua Trần Long đang ngưng tụ rồi lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bừng bừng. Dận Vũ cười lạnh, người muốn bảo vệ Trần Long là điều không thể, ta chỉ cần một kích nhẹ cũng có thể phá hủy quá trình ngưng hình. Tới lúc đó long hình sẽ hóa thành long tinh, mọi chuyện hoàn toàn thất bại. Lý Vân Tiêu đáp, người nói câu này là để giữ mạng sao? Giữ mạng? Đầu óc của ngươi loạn rồi à? Dận Vũ cười lạnh, giờ phút này ai mạnh ai yếu mà ngươi không nhận ra sao? Bổn tọa chỉ muốn nhắc ngươi một câu, tốt nhất nên thành thật, nếu không ta sẽ phá hủy long mạch ngay bây giờ, không còn khả năng thành hình nữa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, tùy ngươi. À, gì cơ? Dận Vũ sững người, tưởng mình nghe nhầm. Lý Vân Tiêu vẫn còn đau buồn vì cái chết của Ninh Khả Nguyệt. không còn bận tâm gì nữa. Hắn cười lạnh, không phải ngươi muốn phá Long Mạch sao? Ngươi không ra tay thì để ta làm cho. Hắn hít sâu một hơi, linh dịch đào đào tràn vào cơ thể. Sau đó tay phải vung lên, từ lưỡi ngưng tụ thành một cây trường mâu, mạnh mẽ đâm thẳng xuống. Dận Vũ kinh ngạc, hoàn toàn không kịp phản ứng. Đối phương không phải muốn bảo vệ Long Mạch này sao? Sao lại tự mình phá hủy? Từ Lôi lập tức đâm vào Long Mạch. Trường mâu phát ra ánh sáng chói lóa, lấy Từ Lôi làm trung tâm, vô số vết rạn bắt đầu lan rộng khắp lòng thần. Không chỉ Dận Vũ sững sờ, ngay cả nhóm người phi ngây ở bên ngoài cũng kinh hãi và bối rối. Tiểu Hồng thì thất thần. Chẳng lẽ cái chết của nữ tử vừa rồi khiến cho Vân Tiêu đại ca chịu kích thích quá lớn nên mới hành động cực đoan thế này? Phi ngây nhíu mày, không hiểu được dụng ý của Lý Vân Tiêu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lòng thần đầy vết rạn cuối cùng nổ tung, linh dịch ùn ùn tràn vào rồi âm âm bùng nổ. Lực lượng khủng bố lan tỏa khắp bốn phương. Trần Long gừng hình thất bại, hóa thành vô số long tinh tản ra tứ phía. Dận Vũ há hốc mồm, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã hiểu ý đồ của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kết ấn, kim quang lan tỏa, long tinh bị phá nát lập tức bay về phía hắn. Dưới công pháp tạo hóa nhất khí, toàn bộ long khí bị hút vào cơ thể. Chết tiệt, hắn muốn phá hỏng đại sự của ta. Dận Vũ giận dữ gầm lên, bất chấp tất cả xông tới giết Lý Vân Tiêu. Long tinh và khí vận đầy trời là mục tiêu hắn nhắm đến. Hắn lập tức hóa thành chân long, điên cuồng cắn nuốt long tinh và linh khí. Trong hóa long trị, rất nhanh hình thành hai luồng lốc xoáy đối kháng nhau. Vô số long tinh và linh dịch dồn dập đổ về hai phía. Lý Vân Tiêu đang cùng Dận Vũ tranh đoạt khí vận thiên địa. Trong đầu Phi Ngây lóe lên linh quang, lập tức hiểu ra, siết chặt nắm tay nói: "Ta hiểu ý của phu quân rồi. Sau khi Dận Vũ tiến vào hóa long trị đã không thể cản phá long mạch, dù sao chân khí của phu quân đã yếu. Một khi như vậy, chỉ bằng chủ động phá hủy long mạch, mượn cơ hội tranh đoạt số mệnh chân long, như thế mới có cơ hội xoay chuyển cuộc diện." Lúc này Tiểu Hồng mới hiểu ra, kinh ngạc nói: "Long mạch đã vỡ, sao cấm chế của hỗn độn kế tử vẫn chưa bị phá? Nếu có thể phá cấm chế, chúng ta có thể xuống giúp đỡ. Dù không thể giết Dận Vũ thì ít nhất cũng gây thêm phiền toái cho hắn, khiến cho hắn không thể dễ dàng tranh đoạt số mệnh với Vân Tiêu đại ca." Vì Ngày cũng nghi hoặc, hai người lập tức tấn công hỗn độn kế tử nhưng lại bị đánh bật trở về, suýt nữa bị thương. Vì Ngày lắc đầu, có lẽ phải chờ thêm một lúc nữa mới tiêu trừ được. Trước mặt chúng ta hãy khôi phục nguyên lực, cũng tìm cơ hội giết Dận Vũ. Tiểu Hồng khẽ gật đầu. Hai người ngồi xếp bằng bên ngoài hỗn độn kế tử, vừa quan sát tình hình bên trong vừa liều mạng chữa thương. Nhóm người Hiên Viên Diệu cũng nhìn thấy tất cả cảnh tượng trong hỗn độn kế tử. Nghe được lời Phi Ngây, ai nấy đều gật đầu rồi nhắm mắt tập trung khôi phục. Trong hóa long trì, hai luồng lốc xoáy vẫn giằng co quyết liệt, tài nguyên liên tục bị cả hai tranh đoạt. Thể lực của Lý Vân Tiêu đã tiêu hao sạch, nhưng chỉ trong chốc lát đã được bổ sung đầy đủ. Long khí hòa cùng linh dịch tẩy rửa thân thể hắn, kinh mạch cũng được thanh lọc. Cơ thể của Lý Vân Tiêu nhanh chóng chuyển sang màu kim sắc, thậm chí còn có dấu hiệu bành trướng. Do cảnh giới nhục thể hấp thu thấp hơn tu vi, hắn cảm thấy thân thể như muốn nổ tung bởi bị lòng tức cắn xé. Nhưng cảm giác bành trướng ấy dần dần ổn định, cơ thể được rèn luyện càng lúc càng mạnh. Hắn cảm nhận được thân thể đang đột phá vào pháp thân, tuy nhiên trong lòng lại càng thêm trầm trọng. Linh khí và long tức tràn ngập khắp nơi, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng thực lực của Dận Vũ đang tăng vọt. Dù sao nơi đây là hóa long trì, mà Dận Vũ lại là chân long, khả năng hấp thụ long tinh vượt xa bất kỳ ai. Lý Vân Tiêu trong lòng sốt ruột, bất chấp tất cả, chỉ chờ thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành pháp thân liền lập tức xung kích vào giới vương cảnh. Hiện tại hai người đang chạy đua với thời gian. Trong trận tranh đoạt số mệnh này, ai có thể bước vào giới vương cảnh trước thì người đó sẽ chiến thắng. Thời gian cứ thế trôi qua. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng vô cùng lớn mạnh đang chậm rãi ngưng tụ phía trước. Chỉ thấy thân thể của Dận Vũ bắt đầu phát sinh biến hóa rõ rệt. Lòng lần dần dần cởi ra, để lộ ra làn da và lớp vải mới. Trong quá trình này, một áp lực khủng khiếp từ trong lốc xoáy tỏa ra khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí nhóm người phi ngây bên ngoài cũng phát hiện được sự biến hóa trên người Dận Vũ, lập tức hiểu rằng hắn đang trùng kích giới vương cảnh là dấu hiệu cho việc khôi phục chân thần chân long. Phải thua thật sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu càng thêm nôn nóng. Với tốc độ hiện tại của Dận Vũ, Nếu hắn đột phá giới vương cảnh trước thì nơi này không ai có thể chống lại được. Trong tình thế cấp bách ấy, Lý Vân Tiêu dồn toàn bộ lực lượng bắt đầu trùng kích giới vương cảnh. Tại ma giới, hắn từng hấp thụ lực lượng của thiên ngoại huyền minh thạch vượt xa ma tôn thông thường, giờ đây lại tiếp tục hấp thụ lực lượng cuồng bạo của chân long. Long uy cuồn cuộn bị cắn nuốt lên hơn một nửa. Tuy trùng kích giới vương cảnh vẫn còn rất xa vời, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng. Giận Vũ thì dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, mở mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc, lạnh lùng cười nói: "Ha ha, mạnh mẽ trùng kích giới vương thật sự là ngu xuẩn. Đừng nói người tích lũy chưa đủ, dù có đủ cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà bước vào giới vương cảnh được. Nếu không thì trên đời này giới vương cảnh đã đầy rẫy như chó rồi." Hiên Viên Diệu nhìn trạng thái hiện tại của Lý Vân Tiêu không khỏi lắc đầu, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bổn tọa trọng tâm đại địa, thời khắc thống trị vạn vật lại đến rồi. Biến hóa trên người Giận Vũ rất nhanh dừng lại. Một tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang vọng khắp hư không. Long quyền vô lượng quang. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, một luồng hào quang sáng rực hiện lên. Khí huyết trong người hắn chấn động, sáng rực. Toàn bộ lực lượng trùng kích bị áp lực kia nghiền nát, lập tức tan biến. Rốt cuộc thất bại sao? Nội tâm của Lý Vân Tiêu cay đắng, lực lượng bị tán loạn, muốn tiếp tục trùng kích giới vương cảnh là điều không thể. Trong khi đó long quyền của đối phương đánh tới trước mắt với uy lực khủng khiếp, chỉ riêng chân khí đã khiến hắn nghẹt thở. Biết không thể né tránh, Lý Vân Tiêu dồn lực hai tay tung ra một quyền phản kích. Hai quyền va chạm nhau, lực lượng khủng bố khuếch tán, lòng tính chưa kịp hấp thu đã bị nghiền nát thành bụi mịn. Lý Vân Tiêu rên khẽ, bị đẩy lùi ra sau, một cánh tay run rẩy không ngừng. Phu quân! Phi Nghệ lo lắng thét lên. Nàng cùng Tiểu Hồng liều mạng công kích kết giới nhưng vẫn vô dụng. Giận Vũ tung ra một quyền, nhất thời tinh thần sảng khoái, cười lớn như điên. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng trở về giới vương cảnh rồi. Trời không phụ người có lòng mà, sau bao nhiêu năm khổ cực, rốt cuộc cũng có kết quả ngày hôm nay. Hắn xúc động đến rơi nước mắt, hưng phấn nói: chỉ cần ngươi chịu cố gắng, trên đời này không gì là không thể. Không quên sơ tâm, nhất định sẽ thắng lợi. Nhìn sắc mặt trắng bệch khác thường của Lý Vân Tiêu, Giận Vũ cực kỳ khoái trá. Ha ha ha, thiên đạo cũng cuối cùng cũng lựa chọn ta. Minh chủ Thiên Vũ Minh à, giới thần bi trí chủ à, tất cả chỉ là ban đáp để ta trở lại đỉnh cao. Giết người ngày hôm nay hết thảy đều đáng giá. Trong lòng của Lý Vân Tiêu mơ hồ, nhìn thân ảnh Giận Vũ đang tiến đến gần, cảm thấy có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ thiên đạo thật sự lựa chọn như vậy sao? Vậy tất cả những gì ta từng làm có còn ý nghĩa gì nữa không? Dạy dỗ cũng vô ích, đi chết đi. Thân này của Giận Vũ lóe lên, gần như thuấn gì xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, tung một quyền kinh thiên động địa. Không gian trong hỗn độn cây tử trung chuyển, gần như muốn vỡ vụn. Vận mệnh chưa từng do người định đoạt, dù là thiên đạo lựa chọn thì đã sao, cũng không thể thay thế sự lựa chọn của ta. Lý Vân Tiêu gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, những ký ức xưa hiện lên trong đầu, những lão hữu đạo khuất, những gương mặt quen thuộc như đang nhìn về phía hắn. Lựa chọn của mình? Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn tự an ủi bản thân sao? Muốn chết trong thanh thản à? Giận Vũ lạnh lùng cười, long quyền như mặt trời trói lọi chiếu sáng cả không gian. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu trở nên trong suốt, mơ hồ khó nhìn rõ. Oanh long! Long quyền đổ tung, kích kinh tràn ngập khiến toàn bộ linh dịch sôi trào. Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra xa hàng trăm trượng. Thật sự là sảng khoái, đi chết đi. Giận Vũ cười lên điên cuồng, lập tức lao tới, không muốn cho Lý Vân Tiêu bất kỳ cơ hội nào. Thân hình hóa thành nửa yêu, đôi rồng quét mạnh tới. Thích ý sao, vậy hãy hưởng thụ nhiều hơn nữa đi. Tuy bị chấn động đến mức hai tay run rẩy, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn kịp phục hồi tinh thần. Thủy chủ trầm phù xuất hiện trong tay hắn, chém mạnh về phía đuôi rồng. Chi! Giận Vũ đột nhiên rùng mình, vội vàng rút đuôi về, hoảng sợ kêu lên. Đây là kiếm gì vậy? Kiếm để giết ngươi. Lý Vân Tiêu tung kiếm không trúng, thân ảnh lập tức lóe lên, thuấn di tới cạnh Giận Vũ chém thẳng xuống. Sắc mặt của Giận Vũ đại biến, uy thế của thanh kiếm khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn lập tức biến hóa hai tay thành chân long kiếm để ngăn cản. Oanh một tiếng, mà thanh kiếm va chạm, hắn bắn ra kim quang khủng khiếp. Hai chân long chi kiếm bị thủy chủ trầm phù áp chế, phát ra âm thanh rung như tiếng than khóc. Long lân trên người Giận Vũ vang lên tiếng đương đương liên tục. Dưới áp lực của vô số kiếm khí, long quang trên người hắn không ngừng phát tán. Giới vương cảnh cũng chỉ đến thế thôi. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, đại kiếm tiếp tục ép xuống. Oanh! Giận Vũ không đỡ nổi kiếm thế, bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng. Thân thể chân long chật vật đứng vững, thần sắc hoảng loạn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, cho dù ta còn ở tạo hóa cảnh, nhưng vẫn có thể giết ngươi. Cái gọi là thiên đạo lựa chọn chỉ là một mình ngươi tự ảo tưởng mà thôi. Hiện tại đã tỉnh mộng rồi, nên trở về với hiện thực bằng giá đi. Thân sắc của Giận Vũ hoảng hốt, ánh mắt dừng trên thanh kiếm trong tay Lý Vân Tiêu. Kiếm văn và kiếm phủ uốn lượn lóe sáng kỳ dị, nhưng với nhãn lực của hắn vẫn không thể nhìn ra lai lịch của thanh kiếm. Tuy Lý Vân Tiêu đã trấn định trở lại, nhưng nội tâm vẫn thấy nặng nề. Vừa rồi dù thất bại trong việc trùng kích dưới phương cảnh, nhưng tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều. Như vậy hắn mới có thể tùy ý triệu hồi kiếm hình của thủy chủ trầm phủ. Tuy mỗi lần công kích đều tiêu hao rất lớn, nhưng ít nhất vẫn có thể đối kháng với Giận Vũ một phần. Hơn nữa điều khiến cho hắn vui mừng chính là long khí và linh dịch ở nơi này cực kỳ cường đại, mang lại cho hắn lợi ích không hề nhỏ. Chỉ có một thanh kiếm mà dám cho rằng có thể nghịch thiên sao? Chỉ sợ dòng bội kích cũng hao tổn phân nửa thần dịch lực của ngươi. Ngươi có thể dùng thanh kiếm này công kích được bao nhiêu lần chứ? Giận Vũ cười lạnh, ánh mắt âm trầm. Tuy hắn không nhìn ra lai lịch của thanh kiếm kia, nhưng cũng biết Lý Vân Tiêu thi triển ra nó không hề dễ dàng gì. Có thể thi triển vài lần, cần ngươi quan tâm sao? Trước tiên lo cho bản thân ngươi đi. Lý Vân Tiêu vừa khởi kiếm thế, nhất thời khắp bốn phía hiện ra kiếm giới, sắc bén và rực rỡ lạ thường. Sắc mặt của Giận Vũ khẽ biến, lạnh giọng nói, liều lĩnh, trong vòng ba chiêu ta sẽ tiễn người quy thiên. Một mảnh long vực hiện ra bên cạnh hắn, khuếch trường phạm vi hơn 10 trượng. Hắn kết ấn quát lớn, long phủ ấn quyết, pháp tắc như nhất, đi chết đi. Một đạo long phủ khổng lồ ngưng tụ, toàn bộ long tức dung nhập vào trong đó, ẩn chứa lực pháp tắc cực mạnh, không ngừng phá hủy không gian xung quanh. Lý Vân Tiêu xông tới, chủ động công kích. Một kiếm chém xuống, gần như bộ đôi hóa long trị, hùng hằng đánh thẳng lên long phủ trong pháp ấn. Quang mang cực mạnh nổ tung, xuyên thấu tận trời. Tiếng chân động vang dội kéo dài, những người bên ngoài hỗn độn kê tử không thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Nhóm người Phi Nghê khẩn trương siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh túa ra. Sắc mặt của Giận Vũ và Lý Vân Tiêu đều vô cùng khó coi, đồng thời chịu dư âm trùng kích mạnh mẽ. Lòng lần trên người Giận Vũ lóe sáng, phòng ngự đạt đến cực hạn. Lý Vân Tiêu ngoại thân hiện ra hư quang hóa khải, miễn cưỡng ngăn cản uy lực khủng bố kia, bị chấn đến ngũ tạng lục phủ đau đói, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Long Thần vốn là thể chất cường đại nhất thiên địa, ha ha ha, quả nhiên bổn tọa không đoán sai, trong phòng ba chiêu ngươi hẳn phải chết, tiếp chiêu thứ hai của ta đi. Tay của Giận Vũ trào ra, long quang trực sáng, long tức hóa thành hai quang mang xoay quanh bàn tay của hắn, long quyền vô lượng quang. Một quyền chân vỡ thiên địa, hoa long trì bị hút thành lốc xoáy điên cuồng, tụ vào quyền đầu rồi oanh kích ra. Lý Vân Tiêu đại biến, hai tay nắm chặt thủy chủ trâm phu, hoành ngang trước người mà quát, kiếm giới, bành! Mà về sau chuỗi bắc thiên hàn tinh kiếm cảm ứng được, phá thể bay ra, hóa thành kết giới quanh thân, cộng hưởng cùng thủy chủ trâm phu, oanh oanh! Long quyền đánh tới, trực tiếp xuyên nhập vào trong kiếm giới, khiến cho 36 chuỗi kiếm nổ tung, hóa thành bụi mịn. Long kình cuối cùng oanh lên thủy chủ trầm phù, khiến cho chuôi kiếm đung lên ong ong không ngừng. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, phun máu. Long quyền điên cuồng tràn vào cơ thể, làm pháp thân vỡ nát, kinh mạch gãy đoạn từng khúc. Thân thể bị đánh bay mấy trăm trượng, máu tươi phun trào khó mà đứng vững. Long quang vẫn tàn sát trong người hắn, xé rách nhục thể. Thủy chủ trầm phù trong tay hắn phát ra tiếng rung không ngừng, dường như cũng trở nên hỗn loạn. Hà hà, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Giận Vũ cười lạnh, thần sắc thoải mái vô cùng đắc ý. Còn một chiêu nữa là tiễn người quy thiên. Chịu phận bất hạnh đi, ngươi chỉ là bi ai của thời đại này, cho dù cưỡng cầu thế nào thì cũng không thể chống lại sự lựa chọn của thiên đạo. Hắn giơ hai tay lên, mười ngón tay giao nhau, kết ấn thành hình long đầu. Trần lòng thán tức sao? Lý Vân Tiêu bình thản, trong mắt chỉ còn một ý niệm, chiến đấu đến cùng. À, người từng thấy qua cái này sao? Giận Vũ cười lớn. Cũng đúng, hậu duệ long tộc hỗn tạp, diễn biến thành vô số giống loài, khó tránh khỏi có vài kẻ mang linh quang, ngộ ra được một phần vạn chiêu này. Nhưng bất kể thế nào thì cũng chỉ là bắt trước. Chỉ có bổn tọa thì triển ra mới là thần thông chân chính. Ngươi có thể chết dưới chiêu này, xem chứ không uổng đời ngươi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, tay phải nâng kiếm, tay trái kết lôi, không nói một lời. Linh dịch xung quanh hóa thành từng luồng xoáy tràn vào cơ thể, nhanh chóng chữa trị thân thể trọng thương, tụ hội vào hai tay. Hắn vốn định phản bác, nhưng biết rõ sự thật, một chiêu này của Giận Vũ đủ để giết chết hắn. Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, hắn chỉ yên lặng vận toàn lực, cố gắng chịu nghịch chuyển bánh xe vận mệnh. Tay trái kết quyết, hàng vạn tia lôi điện lóe sáng hóa thành lôi cầu khủng bố, nhiễu quanh bốn phía. Tay phải cầm kiếm chỉ thiên, hàng vạn kiếm ý bừng lên như mặt trời rực cháy. Hai luồng lực lượng lan tràn, nhanh chóng thăng hoa, hóa thành hai đạo lốc xoáy, tự thành thế giới riêng. Sắc mặt của Giận Vũ khẽ biến, lạnh giọng nói, còn kiến hôi, chỉ để bi kịch bị nghiền nát dưới bánh xe vận mệnh, tiễn người quy thiên. Lòng ấn dùng hợp, hóa thành bàn thể chân long, hai mắt trợn trừng nhìn xuống, đi chết đi, chân long thán tức. Lòng tức dâng lên, cả hóa long trì lâm vào hỗn loạn. Lý Vân Tiêu giơ tay, vẻ mặt hờ hững, thiên lôi kiếp, kiếm đãng quân ma. Hai luồng lực lượng bộc phát, một mảnh lôi hải, một mảnh kiếm ngục. Trong khoảnh khắc va chạm cùng chân long thán tức, oanh oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa hỗn độn, lực lượng khủng bố nổ tung và vỡ cái giới hóa long trì. Người bên ngoài hoảng sợ bị đánh bay, phải trên người của Giận Vũ vỡ toác, lòng huyết văng tung tóe, toàn thân trọng thương. Lý Vân Tiêu càng thêm thê thảm, nhưng hư quang lộ thể cũng đánh nát. Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, hắn tê trở dưới thần bi hộ thân, ngăn cản phần nào uy lực, nhưng xương cốt toàn thân hắn vỡ vụn, máu tươi phun trào, thân thể bay ngược ra sau. Trong hỗn loạn, ý thức của hắn dần mờ nhạt, tự nhiên đang chìm vào cõi chết. Đúng là ý trời khó trái, hai đời sinh mạng đi tới hôm nay chẳng lẽ thật sự để thanh toán cho Giận Vũ sao? Có lẽ hắn mới là giới vương, là người của thời đại này. Ý thức hỗn loạn, trong lòng của Lý Vân Tiêu không còn sợ hãi, trái lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Từ hồ mọi tương lai đã chẳng còn liên quan gì đến hắn. Hắn tự giễu cười khẽ, thiên đạo thật sự khó dò, vạn vật như con kiến hôi, cho dù cường thịnh thế nào cũng chẳng thể thay đổi. Hắn chậm rãi nhắm mắt, buông bỏ hết thảy, cam lòng chờ chết. Là người của hai thế giới, chưa bao giờ hắn tuyệt vọng như lúc này, nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến lạ, không còn ý niệm nào khác. Đột nhiên một đạo kim quang lóe lên bên cạnh hắn, chính là cổ thần chiến trường của Tiểu Hồng. Nàng gánh chịu dư ba chấn động, bay tới ôm lấy Lý Vân Tiêu, vội vàng kêu lớn, Vân Tiêu đại ca, mau tỉnh lại. Giờ phút này kết giới của Hoa Long Trì đã bị phá vỡ, dư ba chấn động cũng dần yếu bớt đi, nhưng Tiểu Hồng muốn chống đỡ vẫn không dễ dàng gì. Nàng ôm lấy Lý Vân Tiêu, bay ngược lại được xa mấy ngàn trượng mới thoát khỏi khu vực trung tâm chấn động. Hiền Viên Diệu đột nhiên quát lên, các người mà mang theo minh chủ, đi đi. Thường thế trên người của hắn vừa ổn định lại, nhưng hắn bất chấp tất cả. Lúc này trong mắt, chỉ còn việc bảo toàn tính mạng của Lý Vân Tiêu là quan trọng nhất. Cho nên trong khoảnh khắc ấy, hắn đã đưa ra quyết định, dù có hy sinh bản thân cũng phải cứu bằng được Lý Vân Tiêu. Làm nham chủ trầm giọng nói, đại nhân, ta đi cùng ngươi. Dứt lời, liền đứng song song với Hiền Viên Diệu, chuẩn bị cùng hy sinh. Hiền Viên Diệu tự hồ bút phản đối, nhưng khí tức của Giận Vũ đã rất nhanh tới gần, khiến cho hắn cảm thấy khó lòng đối phó, đành gật đầu. Được, người lại đây, nhưng người khác đi ngay. Đi, ngây thơ thật đấy. Giận Vũ cười lớn điên cuồng. Một mảnh long vực mở ra, ngăn chặn toàn bộ thiên không này. Mọi người cảm nhận được một cỗ uy áp cực lớn, cảm thấy lồng ngực khó chịu, khí huyết sôi trào. Dưới áp lực đó, sắc mặt của ai nấy đều rất khó coi. Phi Nghê đột nhiên cười, mọi người không cần sợ, dù sao đều đã chết, có gì phải do dự chứ? Tất cả chúng ta không nên tự bạo, cho dù không có thể giết chết hắn, cũng đủ khiến hắn trọng thương, còn hơn là ngồi chờ chết trong uất ức. Những người khác lập tức gật đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước, quyết liều mạng lần cuối cùng. Tự bạo à, kẻ không biết thì không sợ. Dư Ba tiểu tán, thân hình của Giận Vũ dần hiện ra, toàn thân của hắn nhuộm đỏ bởi máu tươi. Lòng lần bong ra từng mảng lớn, thậm chí chiếc sừng trên trán cũng gãy mất một phần. Rõ ràng là hắn cũng đã chịu khổ sau một kích vừa rồi. Lúc này dù đang thi triển long vực vây khốn mọi người, hắn cũng đã có phần mệt mỏi, ho khan kịch liệt, lòng huyết lại tuôn ra. Phi Nghê cười lạnh, Quả nhiên hắn bị trọng thương. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, hơn phân nửa có thể nổ chết hắn. Ở trong long vực của bổn tọa, các người còn mơ tưởng nhúc nhích sao? Dần Vũ giễu cợt giơ tay, nắm ngón tay vung ra. Lập tức mọi người cảm thấy thân thể như bị định trụ, toàn thân bị một luồng lực lượng cực mạnh áp chế, không thể động đậy. Sắc mặt của ai nấy đại biến, đến tự bạo cũng không thực hiện được. Ha ha, thật sự là thống khổ quá. Dần Vũ cười như điên, vẻ mặt dữ tợn nhìn mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lý Vân Tiêu. Minh chủ Thiên Vũ Minh à, ngươi không phải luôn rất lợi hại sao? Không phải rất cường đại sao? Đứng lên đi, đứng lên đối chiến với ta đi. Lý Vân Tiêu yếu ớt tựa vào người Tiểu Hồng, thở dài một tiếng, thậm chí không muốn mở miệng. Một lúc sau hắn mệt mỏi nói, được làm vua, tôi làm giặc, người thắng, người mới là kẻ được tiên đạo lựa chọn. Ta thua tâm phục khẩu phục, thế là đủ rồi chứ gì, thật nhàm chán. Người đã sắp chết, hắn cũng chẳng còn tâm tư châm chọc, chỉ thấy buồn bực và bất đắc dĩ. Hắn phất tay, muốn giết thì giết đi, giống dài làm gì, hay là ngươi chờ ta mắng vài câu mới thấy vui, ta thành toàn cho ngươi, đồ ngu. Ngươi... Dận Vũ tức đến mặt mày tái mét, quát lớn, quả nhiên là miệng tiện, đáng chết. Hắn xông thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của mọi người tái nhợt, sững sờ nhìn Dận Vũ, không còn cách nào. Lúc này Lý Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Linh Dịch đang trào ra từ bên dưới nghi hoặc. Không phải chân lòng đã biến hóa thất bại sao? Vì sao thiên địa linh khí vẫn không ngừng hội tụ đổ xuống, là quán tính sao? Mọi người sững sờ, giờ phút này họ đâu còn tâm trí lo chuyện đó. Nhưng nghe hắn nói vậy, liền không tự chủ được nhìn qua. Linh Dịch đã hóa thành trụ cột, không ngừng rót vào trong Hoa Long Trì. Giờ đây Hoa Long Trì đã bị hủy, cái giới bảo hộ nguyên mẫu Trần Long cũng đã phá vỡ. Nhưng cột Linh Dịch vẫn là tiếp tục rót xuống, không hề dừng lại. Mà phía dưới không gian này chính là hỗn độn cây tử. Sau khi bị phá hủy, giờ đã thành một mảnh hắc ám, giống như một nuốt trọn toàn bộ Linh Dịch, xâm nhập vào hư không vô tận. Sắc mặt của Dận Vũ chợt biến, nhìn chằm chằm vào hư không bên dưới, trong lòng dâng lên một cảm giác xấu. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển sang cột Linh Dịch, khuôn mặt càng thêm khó coi. Lý Vân Tiêu nhận ra thần sắc biến hóa của hắn, đột nhiên cười. Gì, mặt của Chân Long đại nhân sao lại đen như vậy? Chẳng lẽ là do ánh sáng? Cầm mồm! Dận Vũ hoảng hốt vẫn độ gào lên, vài bước đã tới bên cạnh cột Linh Dịch nhìn xuống dưới, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Theo Lý mà nói, dù Chân Long biến hóa thành công hay thất bại, thiên địa linh khí đều phải tan biến chứ. Hiện tại Hóa Long Trì đã bị hủy, mà linh khí vẫn không ngừng đổ xuống, quả thực vượt xa lý giải của hắn. Lý Vân Tiêu ban đầu chỉ thuận miệng nói, nhưng thấy dáng vẻ thận trọng của Dận Vũ lúc này cũng sững người trầm tư. Đôi mắt của hắn hóa thành kim sắc nhìn xuống dưới, nhưng vì quá suy yếu lại thêm trọng thương. Nếu không nhờ Tiểu Hồng và Phi Nghê luôn truyền thần dịch lực áp chế thượng thế, có lẽ hắn đã chết tại chỗ. Do đó tầm nhìn cũng rất hạn chế, không thấy rõ ràng. Đột nhiên Dận Vũ thét lớn, chấn động cả long vực. Là ai? Ai đang ở bên dưới? Ra đây! Người của Thiên Vũ mình kinh hãi. Chẳng lẽ dưới Hóa Long Trì còn có cường giả ẩn nấp? Đúng lúc đó, cột Linh Dịch bỗng thu nhỏ lại, cuối cùng như bức màn chậm rãi khô kiệt. Từ bên dưới tràn phát ra một cỗ lực lượng kinh người, không ngừng khuếch tán. Trong lòng ai nấy rùng lên dữ dội, ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu rõ bên dưới còn có người. Sắc mặt của Dận Vũ đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Hắn nghiến răng, tiền đạo chết tiệt, không ngờ lại là Song Long Huyệt hai tầng. Song Long Huyệt, mọi người sững sờ, tuy không hiểu rõ nhưng nghe tên đã lờ mờ đoán được chút ít. Lý Vân Tiêu không khỏi mừng rỡ, chẳng lẽ bên dưới còn có một đầu chân long nữa? Hắn lập tức thét lớn, chân long đại nhân đang ở bên dưới, mau ra đây giết hắn, giết tên bại hoại Dận Vũ này, cứu chúng ta. Phiền chết đi được, kêu cái đầu ngươi à? Bên dưới truyền lên tiếng mắng khó chịu, suýt nữa thì bị phát hiện. Mẹ kiếp, người đúng là khắc tinh của ta, đến tận phút cuối cùng còn lao tới suýt hại ta chết. Một đạo thanh âm vô cùng quen thuộc truyền lên, ngay sau đó mọi người cảm thấy hốt hoảng, rồi thấy một bóng người lóe lên giữa không trung. Sắc mặt của Dận Vũ đại biến, vội đem một trường về phía Lý Vân Tiêu. Một thanh chân long kiếm sắc bén bắn tới. Giờ phút này phát sinh biến cố, Dận Vũ không rõ tình huống sẽ diễn biến thế nào. Hắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết Lý Vân Tiểu, tránh đêm dài lắm mộng. Nếu lần này lại để cho Lý Vân Tiểu trốn thoát, chẳng phải là gặp quỷ hay sao? Gì? Trần Long Kiếm? Trước mặt của Lý Vân Tiểu đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Người kia đưa tay ra, trực tiếp chụp lấy thanh kiếm, cười đớn vui sướng. Ha ha ha, vừa xuất quan đã gặp được bảo vật thế này, vận khí của Sa Vưu ta đúng là xoay chuyển rồi. Người vừa bắt lấy Trần Long kiếm chính là Sa Vưu, kẻ đã mất tích bấy lâu nay. Khí thế trên người của hắn giờ đây hoàn toàn khác trước, không hề thua kém Dận Vũ. Hắn vuốt vẻ thanh kiếm, cười không ngừng. Lý Vân Tiểu trợn tròn mắt, người là Lão Long. Sa Vưu nghiêng người liếc hắn lạnh lùng nói, trước kia luôn gọi ta là Trần Long đại nhân, giờ lại gọi ta là Lão Long, người chán sống rồi phải không? Lý Vân Tiểu dường như không nghe thấy lời hắn, vừa lau nước mắt vừa nói, quả nhiên là ngươi rồi Lão Long, ta còn tưởng ngươi đã chết rồi, làm ta mừng hụt mấy năm rồi. Sa Vưu thở dài, thôi bỏ đi, không thèm chấp với ngươi, ngươi lúc nào cũng là cái bộ dạng tào lao này, vừa rồi bị Dận Vũ đánh đến mức ói cả phân ra, sao không thấy ngươi hoạt bát như giờ nhỉ? Lý Vân Tiểu nhào tới, ta biết là ngươi nhất định sẽ xuất hiện vào lúc mấu chốt mà, yêu ngươi chết đi mất. Sa Vưu quát lớn, cút. Một tiếng quát khiến Lý Vân Tiểu bay ngược trở lại. Sau đó hắn xoay người lạnh lùng nhìn chăm chăm Dận Vũ cười nhạt. Còn một thanh kiếm nữa đang nằm trong tay của ngươi đúng không? Dù gì thì ngươi cũng đã là chân long quá khí. Như sự kiếm cũng vô dụng, tặng cho ta đi, coi như tích đức. Gương mặt của Dận Vũ lập tức trở nên giận dữ. Hắn nằm ở cũng không ngờ, nơi này lại là hai tầng long huyệt. Trong vô số năm lịch sử thiên vũ giới, hiện tượng này chỉ xuất hiện đúng một lần. Khi đó trong đại kiếp nạn, thiên vũ giới vì tự bảo vệ mình đã sinh ra hai chân long cùng lúc. Đó là chuyện chưa từng có, không ngờ hôm nay lại tái hiện. Dận Vũ cảm nhận rõ khí tức trên người Sa Vưu, không hề kép mình. Huống hồ vừa rồi hắn bị thương khi giao đấu với Lý Vân Tiêu, muốn giết Sa Vưu lúc này e đã bất khả thi. Nghĩ thông suốt, Dận Vũ nghiến răng nói, nếu chúng ta đều là người được thiên đạo lựa chọn, là chân long bảo vệ chính nghĩa, thủ vệ thiên vũ giới thời đại này, thì nên hợp tác thay vì tàn sát nhau. Đây không phải điều thiên đạo mong muốn. Cút con mẹ người đi, ai thèm hợp tác với thứ như ngươi, ghê tởm. Sa Vưu mắng âm lên, lão tử mới là người được thiên mệnh lựa chọn, không phải ngươi, làm ngươi phải biết xấu hổ một chút chứ. Ngươi là đồ ngu, mau giao ra Trần Long kiếm cuối cùng đi, rồi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, xem ta xử trí ngươi thế nào. Ngươi khinh người quá đáng. Dận Vũ tức giận đến nghiến răng, toàn thân run rẩy thét lớn rồi lao tới. Hàn quang lóe lên, chính là thanh Trần Long kiếm cuối cùng, kiếp lượng vũ thủy, thiên trọng phong. Kiếm ý cuồng bạo áp tới Sa Vưu, long vực bốn phía cò rút lại như sóng to gió lớn đổ ập tới. Tới đông lục nắm, đông tử Sa Vưu co rút, giờ nắm đấm lên quát lớn kim cương quyền. Thiên địa Trần Long ngưng tụ vô số quy tắc, linh ngộ phong cự, độ bền và sức mạnh đều đạt mức đỉnh cao. Mà kim cương quyền là căn nguyên của vạn quyền, ẩn trước quyền ý vô tận. Sa Vưu tung ra một quyền, đánh thẳng vào kiếp lượng vô thủy. Quyền ý vô biên lan ra, đánh nát cả long vực xung quanh. Dận Vũ chỉ thấy cánh tay phải tê rần, nháy mắt đã bị Sa Vưu bắt lấy. Thanh kiếp lượng vô thủy lập tức bị đoạt. Quyền ý tiếp tục chấn động, đánh bay Dận Vũ ra xa mấy trăm trượng. Khuôn mặt của Dận Vũ trở nên vặn vẹo. Nếu vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong, hắn còn có thể chiến một trận với Sa Vưu. Nhưng giờ đây đã bị Lý Vân Tiêu làm trọng thương, sức lực giảm sút đến 7-8 phần, không còn là đối thủ nữa. Sa Vưu đoạt được kiếp lượng vô thủy, mừng rỡ như điên, hai tay kết ấn, lập tức bốn thanh kiếm hiện ra bên người, sắp xếp thành một dãy. Bốn thanh kiếm như có linh tính, phát ra âm thanh hòa hợp, tần suất dần đồng bộ. Sa Vưu vui mừng, hợp, hai tay kết ấn thành một trong kiếm. Kiếm ý cuồn cuộn đan ra bốn phía, dần dung hợp lại. Dận Vũ trợn mắt kinh ngạc, phương pháp dung hợp tứ kiếm như vậy, ngay cả hắn cũng chưa từng biết tới. Người rốt cuộc kế thừa ý chí của ai, lại có thể luyện hóa thế giới chi kiếm của sơ đại chân long? Sa Vưu hoàn toàn không để ý đến hắn, dốc toàn bộ tinh thần vào việc dung hợp tứ kiếm. Thủ ấn biến hóa, kim quang lóe sáng bao phủ toàn bộ bốn thanh kiếm. Khi kim quang tiêu tan, một thanh trường kiếm hiện ra như lưu lưu hoa, chiếu sáng thế gian, kiếm ý cuồn cuộn lan rộng, kiếm mầm vang vọng trời cao. Lý Vân Tiêu biến sắc, vừa mừng vừa kinh. Hắn cảm nhận được thủy chủ trầm phủ cũng phát ra tiếng kiếm âm, tự hồ vô cùng bất mãn. Trong lòng Dận Vũ chìm xuống, hắn biết mình đã không còn khả năng xoay chuyển cuộc diện, lập tức hóa thân thành chân long, phát tán không gian rồi trốn vào Yên Vân cổ chiếu. Sa Vưu biến sắc cười lạnh, giờ còn muốn trốn sao? Thân ảnh của hắn lóe lên đuổi theo. Thế giới kiếm tự động áp dưới chân như ngự kiếm mà phi, trước mắt đã biến mất trong không gian. Lý Vân Tiêu chợt nhớ ra điều gì, lớn tiếng thét giữ hắn lại, ta muốn rút long hồn. Thanh âm vang vọng trên không trung, không rõ Sa Vương có nghe được hay không. Hai chân long rời đi, không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy may mắn vì còn sống sót. Sau khi Sa Vương rời đi, Hoan Long Trì hoàn toàn bị phá hủy, biến thành một mảnh tối đen. Tuy linh khí vẫn sung túc nhưng đã trở nên hỗn loạn. Hiện chỉ có tỷ đệ Mộng Vũ cùng Đoan Mộc Hữu Ngọc là không bị thương sau trận chiến. Ba người bắt đầu hỗ trợ chữa thương cho mọi người. Diệp Phàm đã hoàn toàn hôn mê. Đoan Mộc Hữu Ngọc liền thả ra chiến hạm đưa mọi người lên đó. Chiến hạm lập tức rời khỏi mảnh không gian kia, tiến vào yên vần cổ chiếu. Sa Vương và Dận Vũ đang giao chiến đời xa, khí thế kinh thiên động địa. Khí lãng từ trận chiến lan rộng từng tầng, dù là cách xa mấy trăm dặm cũng cảm nhận rõ. Đoàn Mộc Hữu Ngọc hỏi, bây giờ nên đi hay ở? Lý Vân Tiêu đáp, lưu lại đi, chờ kết quả của trận chiến này. Hiện tại Dận Vũ đã đến đường cùng, nhưng dù sao thì hắn cũng từng chạm tới dưới vương cảnh. Nếu để hắn chạy thoát, hậu hoạn khôn lường, nhất định phải tận mắt thấy hắn chết. Sắc mặt của Hiền Viên Diệu khẽ biến, nghĩ tới lực lượng đáng sợ của đối phương, hắn liền lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta nhanh chóng khôi phục sức lực. Tuy Sa Vương đại nhân chiếm thế thượng phong, thế nhưng nếu Dận Vũ chỉ muốn chạy trốn thì chỉ sợ cũng cực kỳ phiền toái. Mọi người đều đồng ý, ngồi trên chiến hạm nhanh chóng điều tức. Lần này tôi không tranh đoạt được chân long số mệnh, nhưng tu vi đã trực tiếp bước vào pháp thân, hơn nữa cũng chạm tới tầng lá chắn giới vương cảnh. Trong vòng 5 năm muốn đột kích giới vương cảnh cũng có khả năng rất lớn. Nhưng đồng thời Hải Hoàng Ba Long và Ninh Khả Nguyệt vẫn lạc, khiến lòng của hắn buồn bã bi thống. Hơn nữa hắn cũng không biết làm sao nói với Thủy Tiên về tin dữ này. Hết tập 420.